xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, tìm kiếm thương cơ. Song càng hợp nhất, Giang Ngư uống lên trong chốc lát sữa bò. Cũng đêm này bốn vị cùng Lâm Hướng Bắc quan hệ tốt, người trẻ tuổi phân rõ, cao gầy vóc kêu Hứa Lượng. Ở phân xưởng ban đương lò trước công, bụ bẫm kêu Giang Đại Đào tại hậu cần lãnh đạo nhà ăn nhỏ đương làm giúp. Hắn ba chính là phòng bếp đầu bếp, tóc húi cua thúc Trương Khải là đưa đi bán chỗ toa xe kế hoạch viên. Da đen da thúc thúc Lý Bình An còn lại là An Bảo khoa An Bảo đội đội viên, các nam nhân ở bên nhau. Ăn cơm thời điểm rất có lời nói liêu, đề tài gì đều có thể nói một câu. Nói xong Hoàng Quốc đống chuyện đó nhi lúc sau, lại liêu khởi trong xưởng một ít tin tức, Gia Ngư biên gặm đùi gà, biên chi lỗ tai nghe, sau đó nghe được không ít tiểu tin tức. Tỷ như trong xưởng cái kia lãnh đạo cháu trai lại thăng chức tăng lương. Tỷ như lần này cuối năm chia hoa hồng, nhà ai khả năng muốn nhiều lấy một chút, lại có cái gì trong xưởng phúc lợi bị cái nào mua sắm viên cầm tiền bâu ơ, mấy người vừa nói vừa mắng. Phát tiết chính mình ở công tác chung bất mãn, này vài vị đều là trong xưởng các bộ môn bình thường. Công nhân, tưởng cũng là, Lâm Hướng Bắc cũng chính là cái cơ sở công nhân. Ở trong xưởng không có gì quyền lợi, có thể cùng hắn chơi tốt như vậy, cũng không có khả năng là gì lãnh đạo. Thậm chí nói, trong xưởng nhưng phàm là tiến tới một ít, đều không thể cùng Lâm Hướng Bắc một vòng tròn, chỉ là này mấy người lại không giống Lâm Hướng Bắc. Như vậy có người trong nhà trợ cấp, dưỡng thành cá mặn tính tình. Này vài vị người trẻ tuổi nhiều ít là có chút buồn bực thất bại. Gia Ngư quan sát Lâm Hướng Bắc, phát hiện hắn đối với trong xưởng cái gì lấy về khấu, cái gì thăng chức linh tinh chuyện này hoàn toàn thờ ơ. Nhưng thật ra nghe được phòng bếp làm giúp, Giang Đại Đào bị kế hoạch khoa trưởng khoa cấp mắng, thực tức giận, lạc tay áo muốn đi tìm kia lãnh đạo tính sổ đi. Gia Ngư ngoặc kép, cũng may các huynh đệ khuyên ngăn tới, làm hắn không cần xúc động, đến lúc đó đánh người. Về sau nên làm khó dễ vẫn là làm khó dễ, Lâm Hướng Bắc nghẹn khuất nói. Còn không phải là cái tiểu lãnh đạo sao? Sưởng trưởng cũng chưa như vậy khi dễ người. Giang Đại Đào thở dài. Ngươi nhưng đừng xem thường kế hoạch khoa, nhân gia chính nóng hổi đâu. Bao nhiêu người cầu lãnh đạo trong tay phê điều, hảo chút lãnh đạo đều xách theo lễ vật tới cửa cầu một chương phê điều. Xưởng thép kỹ thuật phương diện chuyện này ta không hiểu, nhưng này lãnh đạo chuyện này, ta tai nghe bát phương a, làm lãnh đạo chuyên trúc nhà ăn nhỏ làm giúp. Giang Đại Đào ngày thường không thiếu nghe trong xưởng đại tin tức, hắn nhỏ giọng nói. Các người biết lần trước có cái lãnh đạo thế thân thích cầm một chương kế hoạch nội phê điều kiếm bao nhiêu tiền sao? Mọi người nhìn hắn, hắn so cái con số. Năm, Lâm Hướng Bắc nói. 5.000, có thể kiếm nhiều như vậy? Giang Đại Đào nói, coi khinh ta sắt thép giá thị trường không? 5 vạn, phúc, bên cạnh mới vừa uống một ngụm đồ uống tóc húi cua thúc Trương Khải phun hắn vẻ mặt, mấy người đều xem Giang Đại Đào, Lâm Hướng Bắc cũng không dám tin tưởng. Nhiều như vậy, ở trong xưởng làm ngần ấy năm, trong nhà đều là trong xưởng, là biết có người lộng phê điều, nhưng là chỉ nghe nói qua chuyện này, không tiếp xúc quá, còn thật không biết có thể làm nhiều như vậy tiền a. Giang Đại Đào nói. Này tính cái gì, này còn bất quá là bởi vì trong xưởng mấy năm trước bạc đãi nhân ra. Trong xưởng không nghĩ cấp tiền mặt, lần này bồi thường một bút phúc lợi. Mấy năm nay sắt thép nhiều hỏa bạo, các ngươi là không biết, dù sao chuyện này ta cũng là trong lúc vô ý biết đến. Là ai ta cũng không thể nói, đại gia nghe cái nhạc a là được, cho nên nói a, ta là bị khí, nhưng ta cũng phải nhịn, đắc tội một cái kế hoạch khoa trưởng khoa, chính là đắc tội nhiều ít lãnh đạo a. Hướng Bác, liền tính mẹ ngươi là cốc chủ nhiệm, ngươi cũng kiềm chế điểm nhi. cùng tiền dính lên biên, ai đều không hảo xử. Trương Khải nói, ta Cốc Thẩm chính là cùng Liễu phó xưởng trưởng quan hệ hảo đâu. Hướng Bắc nếu là muốn phê điều, đều không cần trải qua kế hoạch khoa. Gia Ngư hung hăng hút một ngụm sữa bò, thiên a, quả nhiên thụ rất tốt, thừa lương a. Mỹ Hà mụ mụ vất vả khai cửa hàng, một năm cũng là có thể kiếm 2-3 vạn đi. Nàng đôi mắt nhìn về phía Lâm Hướng Bắc, chỉ thấy Lâm Hướng Bắc cũng thực khiếp sợ, ngay sau đó lại bắt đầu ăn ăn uống uống, phảng phất cùng hắn không có việc gì giống nhau. Gia Ngư hết chỗ nói rồi. Lâm ba a Lâm ba, ngươi liền không một chút tâm động sao? Một cái phê điều 5 vạn a. Bất quá Gia Ngư thực mau cũng thanh tỉnh. Loại này biện pháp là thực mê người, nhưng là vừa nghe chính là màu xám thu vào, không thể thấy quang, lá gan đại người có thể đi thử một lần. Nhưng Gia Ngư chỉ nghĩ kiếm sạch sẽ tiền, cũng không dám tùy tiện chạm vào loại này. Vạn nhất phú nhị đại không đương thành, đem cha mẹ đưa vào đi liền xong đời. Nàng cầm lấy bình sữa tử cùng Lâm Hướng Bắc chạm vào một chút. Ba ba chạm vào, Lâm Hướng Bắc lập tức cười cùng nàng chạm vào một chút, lại tiếp đón những người khác. Tới tới tới, đại gia nên uống uống, nên ha ha, người khác phát tài cùng ta cũng không quan hệ, ta cố hảo chính mình liền thành. Nhật tử như thế nào đều là quá, ta cũng không nên hâm mộ nhân gia. Người ao, muốn thấy đủ, Lâm Hướng Bắc nơi nào không hiểu phê điều có thể kiếm tiền đâu. Nhưng hắn cũng biết nguy hiểm a, đây đều là vi phạm quy định thao tác, một khi bị phát hiện là muốn chịu xử phạt. Loại sự tình này, hắn nhưng không dính, cũng không thể ảnh hưởng chính mình hiện tại thái bình nhật tử, một bữa cơm ăn đến đã khuya. Mấy người mênh mông cuồn cuộn trở lại tiểu khu đã 9 giờ nhiều, nghe được xe máy thanh âm. Tôn Yến Ni cùng Cốc Hồng Bình đều hướng dưới lầu tới, Tôn Yến Ni đem Gia Ngư từ xe sau bế lên tới. Sơ sơ hai tử khuôn mặt nhỏ, nhìn đến hai tử mặt không bị thổi lãnh, tâm tình mới hảo điểm nhi. Bên này, Cốc Hồng Bình đã bắt đầu phê bình Lâm Hướng Bắc. Nói hắn không rên một tiếng liền mang hài tử đi liên hoan. Chỉ cùng bảo vệ cửa Triệu đại gia nói một tiếng. Như vậy vãn mới trở về. Quả thực lăn lộn hài tử, Lâm Hướng Bắc thực ủy khuất. Ta hôm nay cấp vì chúng ta Ngư Bảo chuyển hộ khẩu. Này không phải phiền toái mấy cái huynh đệ sao? Liền cùng đi náo nhiệt một chút. Bọn họ biết ta muốn tiếp Ngư Bảo. Liền nói cùng nhau nhìn xem Ngư Bảo, ta suy nghĩ ta một người ăn bữa tiệc lớn cũng ngượng ngùng. Liền cá hố bảo cùng đi ăn, Tôn Yến đi nói. Ngư Bảo có thể ăn nhiều ít a, như vậy vãn mới trở về, ở bên ngoài đừng đông lạnh hỏng rồi, chờ lát nữa đến nhiều vãn mới có thể ngủ. Gia Ngư giải vây nói, mụ mụ, ta ăn thực no thực vui vẻ. Ba ba cho ta ăn rất nhiều thứ tốt, ta gặm đại đùi gà. Lâm Hướng Bắc lập tức tự tin. Nhìn xem, ta liền nói ta không bạc đãi nàng, đây là mang nàng đi ăn ngon. Nàng cao hứng đâu, lại cùng Gia Ngư nói, Ngư Bảo a, lần sau ta còn mang ngươi đi, ngươi liền tỉnh tỉnh đi. Cốc Hồng Bình bất đắc dĩ nói, lần đầu phát hiện tiểu nhi tử thật sự quá xuất sắc. Trước kia sao không gặp này hỗn tiểu tử như vậy? Đâu, tiểu tử này chính là xem Ngư Bảo là cái hiểu chuyện bé ngoan. Hảo mang, không cần nhọc lòng, lúc này mới yên tâm mang đi ra ngoài, mấy người một bên lên lầu. Cốc Hồng Bình còn dặn dò hắn không thể như vậy làm, hai tử còn nhỏ. Đi theo một đám nam đồng chí ăn cơm, những người này nói chuyện không đàng hoàng. Dễ dàng dạy hư hài tử, Lâm Hướng Bắc nói, chúng ta nói chuyện thực chú ý, chưa nói lời thô tục, chính là nói điểm công tác chuyện này. Nàng nghe không hiểu, Gia Ngư cười gật đầu, nhìn đến Gia Ngư như vậy phối hợp, Lâm Hướng Bắc thực vui vẻ, quyết định về sau còn có cơ hội mang Gia Ngư cùng nhau đi ra ngoài tụ hội, các ngươi cũng không biết. Ngư bảo nhiều biết làm việc, ta cùng nhau ăn cơm, như vậy tiểu còn biết chạm cốc đâu, lại sẽ khen người, khen đến Hứa Lượng mấy người đều mặt mày hớn hở. Cốc Hồng Bình vừa nghe, lập tức khen thượng, ta tuổi trẻ lúc ấy cứ như vậy, tùy ta, nơi nào đều có thể xài được. Gia Ngư lại cười cười. Sau đó đúng lúc ngáp một cái, Tôn Yến Ni thấy thế, liền chạy nhanh nói, Ngư bảo nên nghỉ ngơi, ngày mai cần phải dậy sớm đi học đâu, trong nhà nước ấm là vẫn luôn bị. Gia Ngư rửa mặt đánh răng hảo lúc sau, còn có Tôn Yến Ni cho nàng kể chuyện xưa ngủ, bởi vì Gia Ngư thích xem Tây Du Ký. Tôn Yến Ni còn mua một bộ Tây Du Ký thư trở về giảng, Gia Ngư lại không muốn nghe cái này. Ba ba hôm nay giảng trong xưởng sự tình, mụ mụ cho ta giảng trong xưởng thư, Tôn Yến Ni nói. Người cũng nghe không hiểu à, Gia Ngư nói. Ta muốn nghe, khác đồng học đều biết ba ba mụ mụ đơn vị. Ta không biết, Tôn Yến Ni căn bản không biết Gia Ngư nhà trẻ bên trong là cái gì chẳng huống. Trước kia Nhạc Nhạc cùng Tiểu Bằng hữu cùng nhau chơi, đều là cùng nhau ăn uống xem tivi, này anh tài nhà trẻ bên trong hài tử đều như vậy hiểu chuyện sao? Còn biết rằng ba ba mụ mụ công tác. Hảo đi, cái này nhà trẻ hài tử hình như là yêu cầu rất cao. Phía trước Nhạc Nhạc có thể đi vào, vẫn là nàng mẹ trước tiên đột kích huấn luyện mấy ngày. Liền này còn miễn cưỡng mới trúng tuyển. Sau lại Nhạc Nhạc quả nhiên theo không kịp học tập tiến độ, liền đã trở lại, xem ra có thể lưu lại hai từ. Thật đúng là không đơn giản, xem Ngư bảo sẽ biết, Tôn Yến Ni đành phải đi tìm xưởng thép thư. Trong nhà nhưng thật ra có chút tư liệu thư, tổng không thể niệm cái này. Tôn Yến Ni cảm thấy nàng chính mình đều phải niệm ngủ. Vì thế đi dưới lầu bà trong nhà cầm báo chí. Nàng cùng Lâm Hướng Bắc đều không yêu xem báo chí, liền không đính, nhưng thật ra cha mẹ chồng thích xem. Gia Ngư nhìn đến báo chí, đôi mắt đều sáng, đây là thứ tốt a. Tôn Yến Ni liền chủ yếu giảng này đó báo chí thượng một ít công nhân chuyện xưa. Trong xưởng mỗi tháng đều sẽ giảng một ít ưu tú công nhân sự tích cổ vũ đại gia học tập. Có hay không người học không biết, nhưng là làm hài tử học khẳng định là không thành vấn đề, Gia Ngư cũng thích nghe. Tuy rằng chỉ là giảng đơn cái người, nhưng là có lợi cho nàng biết xưởng thép cương vị, trước mắt mới thôi. Nàng cũng liền đối Lâm Hướng Bắc cùng mấy người kia nhận thức người cương vị quen thuộc. Nàng ba Lâm Hướng Bắc là thiết bị nguồn năng lượng khoa tiểu khoa viên, phụ trách ngày thường duy tu. Nàng ra ra về hưu phía trước cũng là cái này khoa thiết bị giữ gìn kỹ sư. Nàng mẹ Tôn Yến Ni còn lại là ở tài vụ chỗ đương xuất nạp. Còn có phía trước trên bàn cơm kia bốn cái thúc thúc bộ môn cũng là các không giống nhau. Gia Ngư phát hiện xưởng thép thật là thực phức tạp một cái đơn vị. Nếu muốn từ giữa kiếm tiền, phải thâm nhập hiểu biết cái này ngành sản xuất, cái này bộ môn. Nàng nhưng thật ra không cần cẩn thận hiểu biết, chỉ cần hiểu biết một ít bộ môn chức năng, liền có thể nhắc nhở một chút người trong nhà từ phương diện kia gây dựng sự nghiệp, từ biết phê. Điều loại này đều có thể kiếm tiền lúc sau. Gia Ngư liền cảm thấy nàng ba hoàn toàn có thể không từ trước liền gây dựng sự nghiệp kiếm tiền. Lớn như vậy một xưởng thép, khẳng định có con đường là không phạm pháp lại có thể kiếm được tiền. Cứ như vậy liền có song trọng bảo đảm, nghe xong chuyện xưa, Gia Ngư liền mơ mơ màng màng ngủ rồi, rốt cuộc mới 3 tuổi nhiều. Nàng chính mình cũng khống chế không được chính mình này thân thể buồn ngủ. Bất quá ngủ phía trước, nàng nhưng thật ra mơ mơ màng màng nghe được Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni nói chuyện thanh. Hai người hình như là ở thảo luận Nhạc Nhạc tình huống, Tôn Yến Ni nói. Nhạc Nhạc hiện tại là thật sự tiếp thu Mỹ Hà. Hôm nay các ngươi không trở về, ta liền đi dưới lầu nhìn thoáng qua. Nàng nhìn đến ta cũng chỉ ôm Mỹ Hà không buông tay. Cũng không cùng quá khứ giống nhau thế nào cũng phải muốn ta ôm, Lâm Hướng Bắc nói. như vậy cũng tốt, hài tử tiếp thu chính mình tân gia, về sau liền cùng không ôm sai giống nhau. Ngươi xem nhà ta Ngư Bảo không cũng thích ứng khá tốt sao? Ta mang đi ra ngoài, nàng một chút đều bất hòa ta xa lạ, Tôn Yến Ni nói. Liền hy vọng vẫn luôn như vậy, về sau hai đứa nhỏ không chuẩn có thể chung sống hòa bình. Ta tốt đẹp hà còn có thể cùng nhau mang hài tử đi ăn cơm. Đi ra ngoài chơi, liền không cần như vậy lén lút gặp mặt, Gia Ngư trong lòng mơ mơ hồ hồ nghĩ. Xem ra Mỹ Hà mụ mụ cũng bắt đầu hảo đi lên. Lúc này Trần Mỹ Hà cũng tại cấp Nhạc Nhạc kể chuyện. Xưa, trước kia Trần Mỹ Hà là không cái này thói quen. Gia Ngư cũng chưa từng có yêu cầu qua trưởng bối kể chuyện xưa, nhưng là Hoàng Nhạc là nhớ rõ khi còn nhỏ Tôn Yến Ni cho nàng kể chuyện xưa. Nàng không nghĩ quá nhanh thay đổi chính mình cái này thói quen. Hơn nữa nàng cũng thực hy vọng từ Trần Mỹ Hà trên người được đến thuộc về nàng tình thương của mẹ. Đời trước, Trần Mỹ Hà trong mắt chỉ có Gia Ngư. Hoàng Nhạc như thế nào tranh đoạt đều không có dùng. Nàng chỉ ái Gia Ngư. Hiện tại có trọng tới cơ hội, Hoàng Nhạc liền tưởng tranh thủ Trần Mỹ Hà tình thương của mẹ. Hơn nữa nàng còn tưởng nhân cơ hội nhiều hiểu biết ba ba Hoàng Quốc đống tình huống. Vì cái gì trong nhà trụ đến xưởng thép tiểu khu tới? Vì cái gì ba ba muốn cùng mụ mụ ly hôn? Thân thế nàng lại là vì cái gì sớm như vậy đã bị phát hiện? Rõ ràng đời trước không phải như thế. Quá nhiều câu đố, Hoàng Nhạc nghe xong một cái chuyện xưa lúc sau vẫn là không ngủ, lại hỏi Hoàng Quốc đống, ta ba ba khi nào trở về? Nàng phía trước đã ở trong tiệm hỏi qua vài lần. Cho nên lúc này Trần Mỹ Hà cũng biết miệng nàng ba ba không phải Lâm Hướng Bắc, mà là Hoàng Quốc Đống. Nàng cũng không biết đứa nhỏ này sao đột nhiên liền đối Hoàng Quốc Đống thực chú ý, lúc này cũng chỉ có thể kiên nhẫn giải thích. Hắn phạm sai lầm, về sau bất hòa chúng ta ở bên nhau sinh hoạt, mụ mụ bồi ngươi cùng nhau sinh hoạt, ta sẽ cho ngươi quá thượng hảo sinh hoạt, chúng ta không cần ba ba. Cũng giống nhau hạnh phúc, như thế nào có thể không cần ba ba? Hoàng Nhạc không thể tiếp thu, nàng trong lòng, đời trước Hoàng Quốc Đống là duy nhất không chê nàng không ưu tú. Cũng là duy nhất toàn tâm toàn ý vì nàng hảo, thế nàng tranh thủ ích lợi thân nhân, là huyết thống thượng cha ruột. Cũng là cảm tình thượng phụ thân, ta muốn ba ba. Hoàng Nhạc nói, nàng hiện tại đã biết. Chính mình mới 3 tuổi nhiều, nhà trẻ thời kỳ, cái này thời kỳ là có thể để yêu cầu, hơn nữa xem Trần Mỹ Hà đời này đối nàng vẫn là tương đối để ý. Nàng yêu cầu, Trần Mỹ Hà đều đáp ứng rồi, nhưng là nghe thấy cái này yêu cầu. Trần Mỹ Hà lập tức thay đổi sắc mặt, ta nói, về sau chúng ta cùng nhau sinh hoạt, không cần hắn, mụ mụ một người cũng có thể dưỡng ngươi. Trần Mỹ Hà không phải một cái nguyện ý ở hài tử trước mặt. Nói phụ thân nói bậy người, nàng lo lắng ảnh hưởng hài tử thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Tỷ như nói ngươi ba ba không yêu ngươi loại này lời nói. Nàng liền không yêu nói, trước kia nàng liền thường xuyên đối Ngư Ngư nói ba ba ái nàng. Nhưng là Ngư Ngư quá thông minh, lừa gạt không được, Nhạc Nhạc bên này. Nàng vẫn là có thể lừa gạt một chút, nhưng là Hoàng Nhạc không để mình bị đẩy vòng vòng. Nàng chính là muốn gặp Hoàng Quốc Đống, hiểu biết một chút tình huống, ta muốn gặp ba ba. Liền xem một lần, người khác đều có ba ba, theo ta không có, Lâm ba ba cũng không cần ta. Hoàng Nhạc lộ ra ủy khuất thần sắc, Trần Mỹ Hà trong lòng khó chịu. Đây là nàng lo lắng nhất sự tình. Nhạc Nhạc trước kia là có ba ba, có rất nhiều thân nhân, tới rồi bên người nàng, chỉ có nàng, tuy rằng đây đều là mệnh, nhưng là loại này chênh lệch, Trần Mỹ Hà vô pháp đền bù, cũng cảm thấy áy náy, nàng cấp không được Ngư Ngư tốt sinh hoạt, cũng vô pháp làm Nhạc Nhạc quá thượng từ trước nhật tử, Trần Mỹ Hà vô lực nói. Trước tiên ngủ đi, về sau làm ngươi thấy ba ba, có lẽ thấy một lần Hoàng Quốc Đống. Hai tử chính mình liền biết cái này ba ba được không? Gia Ngư hộ khẩu quay lại Lâm gia tới, làm Lâm gia người đều thật cao hứng, cảm thấy này nhận thân yến cũng nên xử lý lên, liền ở xưởng thép đại thực đường làm, chọn cái này cuối tuần nhật tử, mang lên mấy bàn, Lâm gia người sớm đã vì chuyện này khai quá gia đình hội nghị. Hơn nữa Cốc Hồng Bình cái này đương ra một tay đem khống. Việc này đâu vào đấy liền bắt đầu xử lý đi lên, thứ tư tan tầm. Chờ Lâm Hướng Bắc tiếp Gia Ngư trở về, Cốc Hồng Bình còn muốn mang Gia Ngư đi mua một thân đỏ thẫm áo bông xuyên. Muốn đem cháu gái trang điểm thành niên họa hoa hoa, này nhưng đem Tôn Yến ni dọa tới rồi. Vội vàng lôi kéo Lâm Hướng Bắc, Lâm Hướng Bắc chạy nhanh ngăn trở. Ta cùng Yến Ni đều đã thương lượng hảo mang hài tử đi mua quần áo. Mẹ, chúng ta muốn bồi thường Ngư Bảo, người cũng không nên cùng chúng ta đoạt, Cốc Hồng Bình tưởng tượng cũng là. Làm đương cha mẹ cùng hài tử nhiều thân cận, là chuyện tốt, hành, vậy các người đừng chậm trễ, mau chóng đi làm, cái này chủ nhật liền phải làm, chuyện này xong xuôi lúc sau. Ta nên đi cục cảnh sát thúc giục bọn họ phá án. Sao lâu như vậy đều không có điều tra rõ ràng án tử. Nhưng đừng đến lúc đó không giải quyết được gì, Tôn Yến Ni nói. Hách luật sư giúp chúng ta ở truy chuyện này đâu. Ngài lão cũng không nên quá lo lắng. Ai? Ta có thể không lo lắng sao? Hài tử là nàng dưới mí mắt, ôm sai. Chuyện này đến nay làm nàng canh cánh trong lòng. Gia Ngư biểu hiện càng tốt, nàng càng khó chịu. Như vậy tốt cháu gái a, lưu lạc bên ngoài ăn mấy năm khổ, đều là nàng sai, cho nên nàng hiện tại cùng bạn Gia Nhi đều thương lượng hào, nhiều tồn tiền cấp cháu gái, bằng không dựa Hướng Bắc hai vợ chồng này tồn không xuống dưới tiền tính tình. Về sau không ai trợ cấp, Ngư Bảo lại muốn chịu khổ. Dù sao lần này nhà ta không cần luyến tiếc tiền, làm tốt lắm điểm, náo nhiệt một chút, các đại nhân thương lượng chuyện này thời điểm. Gia Ngư vừa ăn đồ ăn vặt, nhìn trên bàn trà báo chí, Lâm Phụ ngồi ở bên người nàng bồi. Xem nàng tiểu đại nhân giống nhau, cười nói, ngươi xem hiểu, Gia Ngư chỉ báo chí thượng hình ảnh. Gia Gia, đây là làm gì? Nga. Đây là trong xưởng tới tân thiết bị, Thịnh Hải thành đại xưởng thép kỹ thuật kỹ sư tới điệu. Trong xưởng tuyên truyền chuyện này đâu? Gia Ngư hỏi, đó có phải hay không phải trả tiền hắn? Trần Mụ Mụ trong tiệm thỉnh người làm việc đều là phải trả tiền, Lâm Phụ cười nói. Còn không phải sao, loại này kỹ thuật công nhân ra một chuyến, trong xưởng cần phải cấp lão nhiều tiền, còn muốn ăn ngon uống tốt chiêu đãi. Rốt cuộc đối một cái xưởng thép tới nói, kỹ thuật là nhất trung tâm sự tình, cũng không thể qua loa. Ai, ta và ngươi nói này đó làm gì? Ngươi cũng không hiểu. Lâm Phụ lầm bầm lầu bầu cười cười, Gia Ngư tâm nói ta hiểu. Ta còn biết, này báo chí thượng viết chính là cái này kỹ thuật công nhân này đây Hải Thành mỗ thiết bị công. Trình công ty phụ trách người danh nghĩa lại đây. Nhưng là Giang Thị Nội Khan thượng tuyên truyền cái này kỹ thuật kỹ sư thân phận lại là Hải Thành xưởng thép cao cấp kỹ thuật kỹ sư, nói cách khác. Người này đã là xưởng thép công nhân, lại là thiết bị công trình công ty lão bản, Gia Ngư nhưng hiểu cái này thao tác. Người này chính là treo trong xưởng công nhân viên trước tên. Kỳ thật chính mình ra tới khai công ty, nhân ra đây là gây dựng sự nghiệp thành công a. Kia nàng ba, chẳng phải là cũng có thể đi con đường này. Hải Thành cấp Giang Thị xưởng thép chỉ đạo, Giang Thị cũng có thể cấp phía dưới một ít hương trấn tiểu xưởng làm chỉ đạo a. Thời đại này rất nhiều xưởng thép còn không có bị đào thải, tồn tại một ít hương trấn tiểu xưởng, này đó đơn vị chẳng lẽ liền không thiếu kỹ thuật chỉ đạo? Gia Ngư hỏi, Gia Gia, người cũng đi cho người khác đã làm sự sao? Giống cái này Hải Thành bá bá giống nhau. Lâm Phụ thổi phồng đi lên. Còn không phải sao? đó là hảo chút năm trước. Người già già ta đi nơi nào, nhân gia đều phải ăn ngon uống tốt chiêu đãi. Chỉ bằng ta chiêu thức ấy tay nghề, đi nơi nào đều nổi tiếng. Nói liền có chút cô đơn. Từ về hưu lúc sau, hắn liền không cái này đãi ngộ, liền ở trong nhà nấu cơm mang hài tử. Tuy rằng này cũng coi như là hưởng thụ thiên luân chi nhạc, chính là nhớ tới quá khứ phong cảnh nhật tử, vẫn là có một chút hoài niệm. Nếu là nhi tử tiền đồ kế thừa hắn vinh quang cũng hảo a. Nhưng con của hắn tay nghề không tới nhà, trong xưởng an bài người cũng sẽ không an bài con của hắn đi a. Ai, Gia Ngư trong lòng cảm thấy ổn. Nàng ba nếu là kỹ thuật không được, có thể đem Gia Gia thỉnh đi làm chỉ đạo a, vài thập niên lão kỹ sư a. Đây là cỡ nào khó được tài nguyên a. Hơn nữa Gia Gia khẳng định còn nhận thức mặt khác về hưu lão công nhân kỹ thuật. Đừng nói kỹ thuật chỉ đạo, khai một cái kỹ thuật huấn luyện ban, đều khai đến đứng lên đi. Liền sợ những người này về hưu nhật tử quá quá hào, không lớn nhọc lòng kiếm tiền. Bất quá Gia Gia bên này khẳng định không thành vấn đề, chỉ cần thu phục nàng ba Lâm Hướng Bắc, nãi nãi đều sẽ hỗ trợ an bài Gia Gia đi làm công. Chính là duy tu sở cần công cụ thiết bị khẳng định cũng không tiện nghi, này đó hẳn là có thể từ xưởng thép mua một ít second hand. Thật sự không đủ thậm chí còn có thể chịu nợ. Nãi nãi bên kia quan hệ nếu có thể đi thông, này cũng không là vấn đề. Gia Ngư trong lòng cuối cùng có điểm mặt mày, tâm tình thực hào, cầm lấy trên bàn đậu phộng đưa cho Lâm Phủ. Gia Gia ăn, đối thân thể hào, Gia Gia khỏe mạnh. Lâm Phủ vừa nghe, lập tức nhận lấy. Ai ra nha, chúng ta Ngư Bảo cũng thật hiếu thuận. Gia Ngư thầm nghĩ, Gia Gia ngài lão chính là nhà ta bảo a. Lâm Phụ thật sự thật là vui, ai không thích tiểu bối chi kỷ hiếu thuận đâu. Hai cái tôn tử nhưng không như vậy chi kỷ, Nhạc Nhạc kia hài tử cũng không như vậy chi kỷ, chỉ có Ngư Bảo a. Lâm Phụ từ trong túi móc ra 10 đồng tiền tới tắc Gia Ngư trong tay, cầm đi mua đồ vật ăn. Gia Ngư duỗi tay nhận lấy, cảm ơn Gia Gia, sau đó cũng không tính toán nộp lên, trực tiếp hướng trong túi một phóng. Trong tay không có tiền là có điểm không cảm giác an toàn, về sau vẫn là muốn làm một cái tồn tiền vại mới được. Làm ba mẹ chủ động hướng nàng tồn tiền bình tắc tiền, tổ tôn hai người hỗ động bị xem ở trong mắt. Cốc Hồng Bình ba người đều nhịn không được cười. Ngư Bảo đứa nhỏ này về nhà lúc sau là thực thích ứng trong nhà, cũng thực nguyện ý cùng người trong nhà thân cận, nhưng một chút cũng chưa làm người nhọc lòng, ngược lại luôn là làm người vui vẻ. Cốc Hồng Bình nhớ tới Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc kia hài tử là thật sự tiếp thu Trần Mỹ Hà. Tôn Yến Ni nói, lần trước nhìn đúng vậy. Cốc Hồng Bình nói, trong xưởng phát trứng gà, ta chờ lát nữa đưa trứng gà qua đi cho nàng bổ bổ, chờ buổi tối Trần Mỹ Hà bên kia trở về. Cốc Hồng Bình liền xách theo nửa rổ trứng gà tới tìm Trần Mỹ Hà. Trần Mỹ Hà cũng là vừa về nhà, nàng đang ở vì một sự kiện nhi phát sầu. Nhạc Nhạc không muốn thượng nhà trẻ, xưởng thép nhà trẻ cũng không đi, liền phải đi theo nàng đi trong tiệm. Hiện tại Nhạc Nhạc cũng thực ngoan không nháo sự, nhưng là hài tử không thượng nhà trẻ, tổng cảm thấy không thích hợp nhi. Hơn nữa nàng cảm thấy Nhạc Nhạc phía trước ở Lâm gia thượng nhà trẻ hào hào, trở về lúc sau liền không đi thượng, càng cảm thấy đến là chính mình làm không tốt. Đáng tiếc nàng như thế nào hống Nhạc Nhạc chính là không nghe, không nghĩ đi thượng nhà trẻ, chỉ nghĩ cùng nàng cùng đi trong tiệm. Ngươi nếu là thật không đi, ta liền cùng ngươi Lâm ba ba cùng Tôn mụ mụ nói ta không đi. Hoàng Nhạc kiên định nói, nàng đều tốt nghiệp đại học, còn thượng cái gì nhà trẻ a. Việc cấp bách là cùng mụ mụ bồi dưỡng cảm tình, là đem ba ba tình huống biết rõ ràng, mà không phải đi nhà trẻ bên trong lãng phí thời gian. Trần Mỹ Hà nói, kia cho ngươi đi anh tài nhà trẻ đi học được không? Cái kia nhà trẻ hoàn cảnh thực hảo, Ngư Ngư cũng ở nơi đó thượng nhà trẻ. Ngươi nếu là không muốn cùng Ngư Ngư một cái ban, chúng ta có thể đổi một cái ban, vậy càng không đi. Hoàng Nhạc kiên định lắc đầu, nàng là tuyệt đối không muốn cùng Gia Ngư lại có liên lụy. Hận không thể người này ly nhà mình xa một chút, nàng đời trước như thế nào tranh cũng chưa tranh. Quá Gia Ngư, Hoàng Nhạc không cảm thấy là chính mình năng lực vấn đề, mà là hai người khởi điểm không giống nhau, đời này khởi điểm đổi lại đây. Hoàng Nhạc cảm thấy chính mình sẽ không lại cùng phía trước giống nhau, nàng về tới Hoàng gia sẽ tiếp thu tinh anh giáo dục, mà Gia Ngư về tới Lâm gia, về sau cũng chỉ là một cái nghỉ việc công nhân viên chức gia đình hài tử, nàng sẽ không đi đối phó Gia Ngư, bởi vì không cần phải, đời này hai người đã khác nhau như trời với đất, đừng nhìn hiện tại Gia Ngư ở cái gì anh tài nhà trẻ. Đi học, chờ mấy năm liền không được, Hoàng Nhạc nhớ rõ tiểu học bắt đầu. Trong nhà hoàn cảnh liền không phải thực hảo, không ngừng Hoàng gia, xưởng thép rất nhiều nhân gia gia đình điều kiện đều không được như xưa. Nghe lớp người già giảng hình như là cái gì chính sách thay đổi. Trong xưởng hiệu quả và lợi ích không bằng mấy năm trước. Hoàng Nhạc không nhớ rõ nhật tử tốt thời điểm là cái bộ dáng gì. Nàng có ký ức chính là học tiểu học lúc sau nhật tử. Dù sao trong nhà lão đồ điện thật lâu không có đổi qua. Nàng dưỡng phụ kia chiếc xe máy mãi cho đến 18 tuổi mới đổi. Mua một đài xe điện, khi đó tiểu ô tô đều không hiếm lạ, nhưng trong nhà chỉ mua nổi xe điện. Nàng chính hồi ức vãng tích, trong nhà môn bị gõ vang lên, Trần Mỹ Hà đi mở cửa. Nàng biết hẳn là Lâm gia người, bởi vì nàng đi sớm về trễ, rất ít cùng đại viện hàng xóm chạm mặt, đại gia cũng bất quá là nhìn thấy mặt chào hỏi một cái. Còn chưa tới cửa nông nỗi, chẳng sợ bởi vì Nhạc Nhạc duyên cớ có người lại đây xem qua náo nhiệt, cũng chỉ nhìn vài lần liền đi rồi, mở cửa quả nhiên là Ngư Ngư thân nãi nãi Cốc Hồng Bình, Cốc Hồng Bình đem trứng gà cho nàng, chiều trong phòng xem một cái, hài tử như thế nào, khôi phục đến như thế nào, đều hảo, Tiêu sưng lên, Trần Mỹ Hà cười nói, sau đó nhớ tới nhà trẻ chuyện này, vừa lúc ngài đã tới, hỗ trợ khuyên nhủ, nàng không thượng nhà trẻ, vừa nghe lời này, Cốc Hồng Bình liền hướng trong phòng tới, nhìn đến Nhạc Nhạc, nàng cũng là có chút hoảng hốt. Ngư bảo kia hài tử thật tốt quá, quá nhận người thích, nhắm thẳng nàng trong lòng toàn, cho nên nàng trong lòng thực mau liền thói quen Ngư bảo cái này thân cháu gái. Ngược lại Nhạc Nhạc ấn tượng, tại đây ngắn ngủn thời gian, giống như đã có chút xa lạ, nàng hiện tại nhìn Nhạc Nhạc thời điểm, liền cảm giác có chút không giống nhau. Nhạc Nhạc, còn nhớ rõ ta sao? Nãi nãi. Hoàng Nhạc cũng là nhìn Cốc Hồng Bình, tâm tình thực cảm khái, nãy nãy ở nàng sơ chung thời điểm liền đi rồi. Trong xưởng hiệu quả và lợi ích không tốt, cố tình nhị bá ra tưởng cấp nhi tử mua một bộ phòng. Tìm nãy nãy vay tiền, nãy nãy lúc ấy tiền hưu cũng không nhiều lắm, tất cả đều trợ cấp nàng dưỡng phụ Lâm Hướng Bắc, lấy không ra tiền. Vì thế nhị bá cùng nhị bá nương rất có ý kiến. Nhiều năm hỏa khí trong nháy mắt bùng nổ. Cùng nãi nãi đại xảo một đốn. Nãi nãi sinh mấy ngày hờn dỗi. Vài ngày sau ăn cơm thời điểm ngã xuống đi không còn có đi lên. Từ nay về sau. Gia gia thân thể cũng thực mau liền không hảo. Cách một năm cũng đi rồi. Nàng ba cùng đại bá nhị bá trong nhà không còn có liên hệ. Hải Thành đại cô cũng không hề trở về, cũng là vì như vậy. Nàng tốt nghiệp đại học lúc sau tìm không thấy công tác. Tưởng tiến xưởng thép tìm cái hỗn nhật tử cương vị còn không thể nào vào được. Bởi vì không quan hệ, chẳng sợ nàng nhị bá là trong xưởng tiểu lãnh đạo, nàng đại bá ở xưởng máy móc cũng là lãnh đạo, nhưng này quan hệ chính là không dùng được. đại cô bên kia thậm chí đều nói ra không cửa này thân thích nói, Nhạc Nhạc a, nhà trẻ thật tốt a, như vậy nhiều tiểu bằng hữu, ngươi vẫn là muốn đi thượng nhà trẻ mới được a. Cốc Hồng Bình khuyên nhủ, lại hỏi, có phải hay không có người ở lớp học khi dễ ngươi a? Nếu là có người khi dễ ngươi, ngươi cùng nãy nãy nói, nàng liền sợ là có người nói nhàn thoại. Làm hài tử khi dễ hài tử, nếu thật là như vậy, kia nàng nhưng không đáp ứng. Ôm sai hài tử là đại nhân chuyện này, cùng hài tử không quan hệ, cũng không thể ảnh hưởng hài tử. Hoàng Nhạc thu hồi tầm mắt, cúi đầu, không có người khi dễ, không nghĩ đi nhà trẻ, tưởng cùng mụ mụ cùng nhau. Cốc Hồng Bình nhìn Trần Mỹ Hà, các ngươi quan hệ hiện tại như vậy thân cận, hài tử lúc trước cũng không có luyến tiếc yến ni a. Hoàng Nhạc nói, liên tưởng cùng mụ mụ ở bên nhau, dù sao nàng hiện tại tuổi này cũng không cần giải thích cái gì, đại nhân đều sẽ chính mình đi đoán, thật sự không được liền khóc vài tiếng. Trần Mỹ Hà nói, có thể là bởi vì phía trước chuyện này không có cảm giác an toàn. Cốc Hồng Bình nói, đều là kia họ Hoàng tạo nghiệt, ta xem cũng chỉ có thể trước hết mời mấy ngày già. Dù sao nhà trẻ cũng muốn phóng nghỉ đông, trước nghỉ ngơi một thời gian cũng hảo. Ngươi vội đến lại đây không? Bên kia chuyện này hảo giải quyết. Trần Mỹ Hà cười nói, Thẩm Nhi yên tâm, ta bên này không thành vấn đề. Hiện tại Nhạc Nhạc cũng hảo mang. Mặt khác sự tình có luật sư, trong tiệm có công nhân, vội đến lại đây. Cốc Hồng Bình gật đầu, đối nàng giơ ngón tay cái lên. Ngươi thực không tồi, gặp được chuyện này ta phải chính mình khởi động tới. Bất quá ngươi nếu là gặp được phiền toái cũng cùng ta nói. Ta xưởng thép phụ liên quản không được bên ngoài, nhưng ta cũng nhận thức khác phụ liên tổ chức. Trần Mỹ Hà gật đầu, cảm ơn Thẩm, ta chính mình trước xử lý, nếu xử lý không được lại phiền toái ngài. Cốc Hồng Bình nói, cũng đúng, dù sao ngươi cũng đừng khách khí, ta hai nhà nói đương thân thích đi, cũng không phải là nói chơi, ta liền đi về trước, này trứng gà các ngươi nấu ăn, trong nhà còn có, ăn xong ta lại đưa, trong xưởng Phúc Lợi hào, vật chất phương diện là không cần keo kiệt. Trần Mỹ Hà đưa nàng đi ra ngoài, lại hỏi Gia Ngư chuyện này, Cốc Hồng Bình nhân cơ hội nói tổ chức nhận thân yến chuyện này. Nói lên Gia Ngư, cũng là mặt mày hớn hở, miễn bàn nhiều thông minh. Hôm nay từ hắn ra ra kia hống tới rồi 10 đồng tiền, vừa mới khiến cho Hướng Bắc cho hắn làm cái tồn tiền vài, nói muốn tồn tiền về sau cấp Hướng Bắc dưỡng lão đâu, nhưng đem Hướng Bắc nhạc hỏng rồi. Trần Mỹ Hà nghe cũng cười, như vậy nghe tới Ngư Ngư ở Lâm gia là thực thích ứng, cũng thực hạnh phúc. Cốc Hồng Bình vỗ vỗ nàng, cũng là ngươi dạy đến hào, quay đầu lại ngươi nếu là tưởng nàng, lên lầu đi xem. Hào, Trần Mỹ Hà cười gật đầu, trong lòng cũng thực chờ mong thấy Ngư Ngư, liền mấy ngày hôm trước ở bệnh viện thấy một lần, Ngư Ngư ôm nàng, sau lại đi sớm về trễ cũng chưa thấy mặt trên, hiện tại Nhạc Nhạc thoạt nhìn cũng tiếp thu tân gia, nàng cũng có thể tìm cơ hội đi nhìn xem Ngư Ngư. Hai người tuy rằng cố ý tránh đi hài tử nhỏ giọng nói, chính là Hoàng Nhạc trộm chạy tới nghe, cũng nghe trộm được hai người nói chuyện, nhìn đến trong trí nhớ yêu thương nàng nãi nãi nói lên ra Ngư kia vui vẻ bộ dáng, Hoàng Nhạc trong lòng lên men, nguyên lai nãi nãi không ngừng là ái nàng, cũng sẽ ái ra Ngư. Nãi nãi ái chỉ là thân cháu gái, cũng hảo. Đời này, nàng cũng không phải nãi nãi cháu gái. Không cần ghen, nàng có chính mình tân gia, chính mình tân nhân sinh. L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.